Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những ngày kế tiếp, bọn họ giống như Mỹ Đăng gặp gỡ càng thêm thường xuyên. Terrain cơ bản sáng sớm mỗi ngày Mỹ Đăng sẽ đúng giờ xuất hiện tại cửa phòng của bọn họ, hành trình cũng hoàn toàn không cần bọn họ quan tâm. Mỹ Đăng luôn có thể xuất ra đa dạng hành trình tùy bọn họ lựa chọn, tất cả hành trình đều trải qua thiết kế tỉ mỉ, tự nhiên cực kỳ hấp dẫn người. Hơn nữa người nhà Mỹ Đăng diễn trò rất đủ chức trách, cho dù Mỹ Đăng cùng bọn họ một chỗ, mỗi ngày vẫn sẽ phải chịu kiểm tra, Mỹ Đăng cũng sẽ như thật móc ra thư mời ứng phó. Kiểm tra, như bọn họ, mỗi khi kiểm tra hoàn tất nàng tổng sẽ một mình ở bên cạnh cười hơn nửa ngày. Nhờ phúc Mỹ Đăng, trong khoảng thời gian này ở Kha Lâm Đức Thị bọn họ có thể nói là một trong những người tự tại nhất, bởi vì kiểm tra nghiêm khắc rất nhiều cảnh điểm đều bị phong tỏa hoặc hạn chế đi vào, không chỉ cảnh điểm, đường cũng giống như vậy, nhưng bởi vì Mỹ Đăng đồng hành, bọn họ lại có thể ở những chỗ này hoạt động như thường, trên điểm này, không thể không nói bọn họ lần này quả nhiên vận khí tốt. May gặp phải Mỹ Đăng, nếu không bọn hắn sợ là tới rồi cũng rất gian nan, đầu tiên căn bản không có cách nào khác ở chỗ này tới ngày 31, chậm rãi không mục đích đi tìm Hoài Đặc 8 phần 10 vô công nhi phản, mà cho dù tìm được những phương thức khác lưu lại 8 phần 10 cũng sẽ bị hạn chế hành động, cả cửa đều ra không được, càng không có cách nào khảo sát hoàn cảnh kế hoạch đường chạy trốn. Thời gian cấp tốc đến ngày 30, ngày này, bọn họ kết thúc sớm hơn bình thường một ít. Bởi vì sinh nhật vào ngày mai, hôm nay bọn họ phải về sớm chuẩn bị. Mỹ Đăng hiển nhiên không cam lòng, tối hôm nay còn không biết sẽ bị bọn họ lăn qua lăn lại thế nào, ngày mai nhất định sẽ tới một đám người, phải cùng nhiều người như vậy gặp mặt thực sự là. Bất quá, một giây trước còn vẻ mặt chán ghét, một giây kế tiếp đã xuân về hoa nở, Mỹ Đăng đổi đề tài, bỗng nhiên lại vui vẻ. Nghĩ đến ngày mai sẽ ở tiệc sinh nhật nhìn thấy các ngươi ta đặc biệt hài lòng. Sống lớn như vậy lần đầu tiên có bằng hữu tham gia sinh nhật của ta, thực sự là khiến người vui vẻ, bởi vậy, đột nhiên ta cảm giác được sinh nhật sẽ phi thường đáng giá kỷ niệm. Chúng ta ngày mai gặp, các ngươi nhất định phải tới a, Mỹ Đăng cuối cùng hưng cao thải liệt vẫy tay từ biệt bọn họ. Nhìn Mỹ Đăng, Hà Thanh Thanh còn là giật mình, đột nhiên cảm giác rất hổ thẹn, nàng là thật đem chúng ta làm bằng hữu. Hà Thanh Thanh nói, nhìn vòng tay mới trên cổ tay của mình. Đó là một cái vòng phi thường khác biệt, rất tinh tế, trung gian có một viên đá màu đỏ. Thoạt nhìn chỉ là một kiện đồ trang sức tay tinh mỹ, nhưng thật ra nó lại là một công cụ phụ trợ, giống quả cầu yếm đưa cho Lâm Uyên và Thâm Bạch, có thể phụ trợ người năng lực cấp thấp nhìn thấy ma vật cấp cao. Năng lực Hà Thanh Thanh hiện tại không đủ để chống đỡ nàng nhìn thấy thế giới nhóm ma vật, trước không phải nhất định phải có Lâm Uyên và Thâm Bạch lôi kéo nàng mới được sao. Nhưng mà như vậy dù sao không phải kế lâu dài, sau yếm liền cười ha hà. Bán, cho nàng một quả cầu cùng loại hắn lúc đó cho Lâm Uyên và Thâm Bạch, bất quá không phải dùng học tập mà là cùng loại công năng của người năng lực cấp cao, chỉ cần nắm nó là có thể khiến Hà Thanh Thanh tiến nhập thế giới người năng lực cấp cao, bất quá khuyết điểm là rất to, nhưng sẽ hòa tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến ngày hôm qua, viên cầu kia đã biến mất không sai biệt lắm, ngay khi Hà Thanh Thanh chuẩn bị tìm yếm mua một viên nữa, Mỹ Đăng lại xuất kỳ bất ý tặng một cái vòng tay cho nàng. Nghe nói là cầu mô phỏng kiểu mới nhất, ta không hiểu nhiều cái này, nên để cho bọn họ hỗ trợ tìm, yên tâm, ta đã cùng bọn họ nói qua để cho bọn họ tìm cái tốt nhất. Lúc đưa tới, Mỹ Đăng cười rất sang sảng. Hơn nữa, Mỹ Đăng dừng lại, trên mặt lại lộ ra chút ít ngượng ngùng. Vòng tay này là tự ta chọn đó a, bọn họ lấy chỉ là một viên đá nhỏ mà thôi, ta nghĩ Thanh Thanh ngươi mỗi ngày tùy thời đều phải nắm nó quá cực khổ, vẫn là biến thành đồ trang sức mang lên tương đối khá. Ngươi rất thích hợp màu đỏ ni. Chấm, nói đến đây, tươi cười của nàng lại từ ngượng ngùng biến thành sang sảng. Mặc dù là tiểu thư danh xứng với thực cũng quả thật có điệu bộ đại tiểu thư, nhưng Mỹ Đăng thái độ làm người phi thường hào sảng, ở trong tuyệt đối không làm cho người ta chán ghét, nàng dùng phương thức riêng của mình quan tâm bằng hữu. Vì sao hổ thẹn, bởi vì từ trên người nàng chiếm được thư mời sao? Thâm Bạch Thiêu Mi nhìn nàng, ân, đây chỉ là vừa khớp mà thôi, dù nàng không phải Mỹ Đăng, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp dùng cách khác lăn lộn đi vào. Hơn nữa, hắn nói, đem đường nhìn rời đi, ngươi không phải cũng thực sự xem nàng như bằng hữu sao? Cho nên, giữa các ngươi trả giá vẫn là ngang nhau. Lời này Thâm Bạch không nói ra, nhưng Hà Thanh Thanh lại hiểu. Gật đầu, Hà Thanh Thanh nói, ta hiểu được, ta nhất định sẽ chuẩn bị một phần quà sinh nhật chân thành nhất cho nàng. Sau đó, ta cũng nhất định phải cứu Hoài Đặc ra. Mắt lấp lánh, Hà Thanh Thanh vẻ mặt kiên định. Ân, có thế chứ, hôm nay kết thúc sớm, chúng ta không ngại trước tiên vì Mỹ Đăng tiểu thư chuẩn bị một phần lễ vật sau đó. Nạp Đức Lý khắc cười. Buổi tối thương lượng một chút kế hoạch ngày mai. luyện tập đã không sai biệt lắm rồi chứ. Trong bóng tối, người nam nhân kia cũng nói với người phía trước. Mà người phía trước hắn chính là Hoài Đặc, toàn thân Hoài Đặc mệt mỏi, nhưng trên mặt một điểm vết tích cũng không có, mồ hôi đầm đìa quỵ ở trên sàn nhà, ngụm lớn thở hổn hển. Giờ khắc này, trong phòng cũng không chỉ có hai người bọn họ, còn có mấy người khác, nhìn kỹ, trong đó còn có người từng sử dụng dây thừng bắt cóc hắn trước đó. Những người này đều là đồng bọn người nam nhân kia, trừ đó ra trong phòng còn có người khác, là một gã nam tử. Hắn ngồi trên cái bàn duy nhất trong phòng, hai mắt trừng trừng, khóe miệng chảy máu, nhìn kỹ trên cổ còn có một sợi dây nhỏ, xung quanh dây nhỏ càng có vết tích bị may vá lung tung. Hiển nhiên, hắn đã không phải là người sống, hơn nữa đã chết không chỉ một hai ngày. Cũng do nơi này là Kha Lâm Đức Thị lạnh lẽo, thi thể của hắn cứ để như thế nhưng vẫn chưa từng phát sinh mùi lạ hư thối. Vì để cho thi thể của hắn bảo tồn dài lâu hơn một chút, phòng này thậm chí chưa từng mở máy điều hòa, cứ như vậy, cả phòng quả thực tựa như bên ngoài lạnh như nhau. Trước để ngươi xem qua hắn, chúng ta cũng đã đem thi thể của hắn đặt ở chỗ này rất lâu rồi, ngươi đã mô phỏng theo không sai biệt lắm đi. Không chỉ tướng mạo, hình thái. Tới, để ta nhìn thành quả của ngươi. Nam nhân nói với hắn, hai tay ôm lấy song trưởng, khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, phía sau người chết. Hoài Đặc chậm rãi bình định một chút hô hấp, sau đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, một người cùng người chết giống nhau như đúc chậm rãi xuất hiện ở bên tay trái của hắn. Làm cho hắn đi, nói, ra quyền. Nam tử chậm rãi nói ra các loại chỉ lệnh, sau đó Hoài Đặc thao tác những chỉ lệnh nhất nhất hoàn thành. Những chỉ lệnh từ dễ đến khó, từ động tác đơn giản tiến hành tới vật lộn với người bên cạnh, cuối cùng thậm chí còn xuất hiện phân biệt vân tay vân mắt. Hoài Đặc đều hoàn thành. Bất quá điều này hiển nhiên vượt qua trình độ thao tác hắn bình thường có thể tiến hành đến cuối cùng, sắc mặt của hắn đã phi thường tái nhợt. Không sai, tiến bộ của ngươi thực sự rất lớn, ngươi ở phương diện này quả thật có tiềm lực, nếu như có thể sống qua ngày mai, ta nghĩ ta sẽ cân nhắc chiêu nạp ngươi thành một phần tử, năng lực này thực sự rất hữu dụng. Nam tử hài lòng nói, sau đó quay đầu, hắn nói với một người trong phòng. Ngày mai giúp hắn bôi chút phấn, làm chút che giấu, hắn hiện tại mô phỏng theo không sai biệt lắm, nhưng xuất mồ hôi lượng quá lớn, bộ dáng như vậy ở hiện trường rất nhanh sẽ bị người hoài nghi, như vậy bất hảo. Vâng, người nọ ngắn gọn đáp, sau đó nam tử liền đem đường nhìn một lần nữa rơi vào trên người Hoài Đặc. Như vậy, hiện tại, liền tới ta nói kế hoạch ngày mai cho ngươi. Nhìn căn phòng u ám trong quán trọ, hiện tại lại tới một gian phòng hoa lệ đèn đuốc sáng trưng. Phong cách hai bên cũng hoàn toàn bất đồng, phòng này màu trắng, thơm ngào ngạt. Các nữ hầu mặc đồng phục thống nhất đi tới đi lui trong phòng, động tác cấp tốc mà linh xảo, nhân số tuy nhiều nhưng sẽ không để cho người cảm giác loạn chút nào. Hết thảy đều đang khẩn trương tiến hành theo trật tự. Các đồ trang sức tinh mỹ bị các nàng dựa theo thứ tự để lên đệm chế từ vải lụa, sau đó là công cụ hóa trang, giày, lễ phục. Tất cả vật phẩm đều không phải chỉ một bộ, mà là đặt ở nơi đó, tùy ý người chọn. Cảnh tượng như vậy đều có thể thấy ở mọi góc trong căn phòng này, tất cả bồi bàn đều vô thanh vô tức bận rộn. Mà ở trong gian phòng, hoàn toàn bất đồng với hoàn cảnh bận rộn bên ngoài, bên trong gian phòng tuy rằng cũng là màu trắng, bất quá lại đầy xương trắng, tỉ mỉ nghe còn có tiếng nước, ở đây lại là một hồ tắm lớn. Toàn bộ mặt nước phủ kín hoa trắng, trong không khí tràn ngập hương thơm nồng đậm, mà ở trong ao nước thật lớn chỉ có một người, đó chính là Mỹ Đăng vừa cùng nhóm Lâm Nguyên tách ra không lâu. Không có bất kỳ thị nữ bên người hầu hạ, nàng một thân một mình ngâm trong ao nước còn khẽ ngâm nga. Thẳng đến trong phòng bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một người khác. Làm sao vậy, tâm tình bỗng nhiên thay đổi tốt hơn, là một giọng nữ cách hơi nước như gần lại xa xuất hiện phía sau Mỹ Đăng. Dầm, một tiếng nước vang lên, Mỹ Đăng mạnh quay đầu lại thấy rõ người tới liền kêu thành tiếng. Gì, người thế nào hôm nay tới a, ta cho rằng người phải ngày mai mới đến. Đối phương không nói gì, bất quá đại khái là cười cười. Dì người mau tới đây, chúng ta cùng tắm a, Mỹ Đăng mời nói. Không thể, hôm nay là nghi thức nước cũng tốt, bên trong hoa cũng tốt, đều là một bộ phận của nghi thức, ta đi vào chính là phá hủy. Nữ nhân cười nói, thế nhưng, thực sự rất thoải mái, ta muốn cùng người chia sẻ. Mỹ Đăng bĩu môi, bất quá nàng rất nhanh nghĩ tới điều gì, thoải mái nói. Ta khờ rồi, dì năm đó khẳng định cũng là thể nghiệm qua đồng dạng ao nước. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng thời điểm đó hoa Mỹ Đăng không tê bằng trong ao nước của ngươi, hương vị cũng không như của ngươi, đại khái là bởi vì ngươi và hoa này cùng một cái tên, những hoa Mỹ Đăng này biết ngươi cần chúng nó, nở cũng tốt hơn rất nhiều. Nữ nhân cảm khái nói, ta cũng thật lâu chưa thấy hoa Mỹ Đăng nở tốt như vậy. ngươi cần phải ngâm nhiều thêm, khi còn bé không phải bình thường nói nhao nhao muốn tắm hoa Mỹ đăng đó sao? Đó là trẻ người non dạ, khi đó ta cũng không biết dùng hoa Mỹ đăng tắm là có ý gì, chỉ biết là thơm ngào ngạt lại rất đẹp. Mỹ đăng lẩm bẩm, hiện tại ngươi nghĩ chúng nó không đẹp sao? Giọng của nữ nhân như trước ôn nhu, hướng dẫn từng bước. Không, chỉ là vừa nghĩ tới nó đại biểu cho hàm nghĩa gì, đã cảm thấy chút chán ghét. Vì sao, còn có thể vì sao? Hoa Mỹ đăng là, thanh âm nàng đầu tiên là gấp lớn tiếng, sau đó bỗng nhiên im lặng. Ha ha, sau đó, nữ nhân kia vừa cười, không có mạnh mẽ yêu cầu Mỹ đăng nói xong, chính cô ta thay nàng nói tiếp. Trong truyền thuyết, có một nữ tử nhân loại bỗng một ngày chợt phát hiện ao tắm rửa ôn tuyền, nước ao tuyết trắng, chung quanh nở đầy hoa đồng dạng màu sắc cánh hoa trắng noãn mà lớn, hương vị thuần khiết mà tràn ngập mê hoặc nàng ở trong ao nước tắm sạch sẽ, lúc đó, nàng đang ngủ trong ao, làm một mộng xuân, sau nàng liền mang thai sinh ra một thai nhi, đó chính là đầu ma vật đầu tiên trên thế giới. Chuyện thần thoại xưa rất đẹp, không phải sao? Nữ nhân cười nói, thế nhưng chúng ta tuy là hậu đại cô gái trong thần thoại, những hoa Mỹ đăng cũng là. Cũng là, nghe cứ như chúng ta dùng nó tắm là vì cố ý mê hoặc nam nhân. Thanh âm của nàng trở nên cực thấp, đều niên đại gì, nữ tử vừa cười, nàng đã đứng phía sau Mỹ đăng. Đây là một nữ tử tướng mạo dị thường ôn nhu, nói không được đẹp nhưng ngũ quan của nàng phảng phất trời sinh mang cười, chỉ cần nàng ngồi ở chỗ kia lặng lặng nhìn ngươi, ngươi đã nghĩ muốn đem mọi chuyện nói hết với nàng. Đều niên đại gì, nhưng mà nhóm ma vật đều tin tưởng đây là sự thực. Bọn họ nguyện ý vì chúng ta đem tất cả đồ tốt nhất đưa ra, nguyện ý vì chúng ta đem một mặt cường hãn nhất bày ra. Mà chúng ta cũng vì truyền thuyết thần thoại có thể cùng ma vật lợi hại nhất sinh hạ con cháu trong quá trình dựng dục thai nhi lực lượng không ngừng rót vào thân thể chúng ta, mà chúng ta đã ở dưới tình huống ôn hòa nhất hoàn thành lực lượng lột xác thành một trong những gia tộc ma vật cường đại nhất, đây cũng có cái gì bất hảo. Mỹ đăng không nói gì, nữ nhân biết đây cũng là ý tứ kháng cự. Không có cứng rắn tiếp tục đề tài này nữa, nàng ngược lại trò chuyện về mấy ngày nay với Mỹ Đăng. Nghe nói ngươi mời mấy người ngoại nhân tới, mấy ngày nay ngươi từ đầu tới cuối cùng một chỗ với bọn họ. Thế nào, mấy ngày nay thật cao hứng là bởi vì bọn họ. Đúng vậy, gì người không nên nhúng tay chuyện này, bọn họ chỉ là phổ thông ma vật, chỉ là tới chơi game, người biết đó, ta cũng có chơi game, dù sao. Coi như ta mời bằng hữu tới tham gia sinh nhật có được hay không? Dù sao, chúng ta qua đi không chừng sẽ không có cách gặp lại. Thanh âm của nàng đầu tiên là cao hứng bừng bừng, rất nhanh chuyển thành cảnh giác, cuối cùng trở nên thất lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai để ta xem bọn hắn, ngươi thành niên rồi, trước thành niên vẫn không được thục, đối với giao hữu của ngươi, ta tự nhiên là muốn xen vào quan tâm, dù sao, trong gia tộc đã có mấy nữ hài tử bởi vì thích tùy tiện nhìn thấy nam nhân liền rời nhà ra đi, bất quá, ngươi bây giờ đã trưởng thành, ta tin tưởng sức phán đoán của ngươi, chờ ngày mai gặp bọn họ, nếu như có thể, cho các ngươi làm bằng hữu cũng không sao. Thật vậy chăng, ta cho ngươi biết tên của bọn họ, thanh âm Mỹ đang lập tức một lần nữa cao hứng. Không vội, ngày mai sẽ gặp được, ngược lại ngươi trái lại ngâm ở trong nước, kế tiếp ta muốn cùng ngươi nói, kế hoạch an bài ngày mai, cách chương.